Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, nhất định phải tới một lần siêu giá trị tiêu phí. Không bao lâu sau, Vi Khanh cùng Đồng Trì Thanh cùng nhau đi vào. Vừa vào cửa, Vi Khanh liền khoa trương nói cho Thạch Lỗi. Thạch Đại Thiếu, ta có thể nói rõ với ngươi. Ta hôm nay cùng Si Tình đều không mang tiền bao. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức minh bạch Vi Khanh ý tứ. Hắn cười nhìn xem Jerry. Jerry liền vội vàng nói. Vi Đại Thiếu có thể tới chính là cho chúng ta cổ động. Có tiền hay không? Lần sau sẽ bàn cũng không quan trọng. Vi Khanh nhất thời gấp. Khoác tay nói. Không thể không quan trọng. Người cũng không thể giúp đỡ gia hỏa này lừa ta. Hôm nay nhất định phải hắn trả tiền. Thạch Lỗi ha ha cười nói. Người đường đường Vi Đại Thiếu. Vì chút tiền lẻ này cùng ta so đo. Có ý tứ không có ý nghĩa. Vi Khanh rất nghiêm túc gật đầu. Trùng Điệp nói. Có ý tứ. Đặc biệt có ý tứ. Đồng Trì Thanh ngồi xuống về sau nói ra. Thạch đầu ngươi không có tuyển nữ hài tử đâu. Khẳng định thêu hoa mắt. Âu Mỹ Nhật Hàn Hắc. Chỗ này chủng loại quá đầy đủ. Hắn này gặp qua cái này. Vi Khanh hôm nay cũng là đến đậu đen rau muống. Thạch Lỗi cười nói. Không thể nói chủng loại đầy đủ đi. Chỉ ít ta liền không thấy được Trung Đông. Jerry vội vàng giải thích nói. Này liên quan đến tông giáo. Khá là phiền toái. Bất quá Thạch tiên sinh nếu có nhu cầu. Ta giúp đỡ hỏi một chút. Lần sau đến cho ngài tìm Trung Đông lại không tin dậy tới. Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Bật cười nói. Ta chính là theo Vi Khanh cãi nhau. Không có ý định thật tìm Alibaba tới. Alibaba là nam. Bọn họ chỗ này thật đúng là không thể nào có. Đồng Trì Thanh cũng hài hước một thanh. Si Tình nói ngươi có chút bành trướng. Ta còn không tin. Hiện tại xem ra. Ngươi thật đúng là bành trướng a. Thế mà tuyển cái hoàng gia chủ đề. Đây là muốn đăng cơ khi hoàng thượng ý tứ. Vi Khanh không mất cơ hội máy bay đậu đen rau muống. Thạch Lỗi cười nói. Tiểu Khanh tử. Đến. Hầu hạ ra uống nước. Vi Khanh mặt đều biến. Cả giận nói. Thạch Lỗi. Thủy ra ra là như vậy ta là không có cách. Ngươi còn như vậy đừng trách ta trở mặt a. Ba người ta chê cười vài câu. Đồng Trì Thanh tại điểm ca khí tiền cái ngày nữ hài tử. Lọt vào Thạch Lỗi cùng Vi Khanh nhất trí xem thường. Biểu thị ngày cô nương chân quá ngắn. Căn chống đỡ không tầm thường áo dài. Nhưng là Đồng Trì Thanh lại du nhiên tự đắc nói. Mình đây là kháng Nhật. Thuộc về vì nước làm vẻ vang. Vi Khanh nói ra. Vậy ta cũng tuyển cái nước ngoài. Ta cũng vì nước làm vẻ vang một lần. Thạch Lỗi mãnh liệt đề nghị. Vi Đại Thiếu. Người tuyển cái châu Phi đi. Cũng cho chúng ta kiến thức một chút hắc cô nàng xuyên thượng thanh cung kịch tần phi trang là dạng. Gì? Vi Khanh ngẫm lại. Vỗ đùi. Nói. Người khoan hãy nói. Châu Phi cô nương giấy nhắn tin tốt. Mặc vào áo dài khẳng định đẹp mắt. Sau đó. Hắn thật khẩu vị cực nặng tuyển cái châu Phi nữ hài tử. Thạch Lỗi thì là trung quy trong cách tuyển cái hoa hạ nữ hài. Ba người tại trong ngự hoa viên hưởng thụ lên hoàng thượng vương gia đãi ngộ tới. Nữ hài tử sau khi đi vào. Tuy nói người da đen ăn mặc áo dài mang theo thanh cung kịch đồ trang sức có chút không hài hòa. Nhưng là Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh cũng không thể không thừa nhận. Người da đen đường cong xác thực rất không tệ. Vẫn là rất thích hợp mặc sườn xám. Thạch Lỗi sau cùng tính tiền hoa hơn 20 vạn. Chủ yếu là tiền thưởng quý. Một bình sâm panh liền muốn 1 vạn ra mặt. Cân nhắc đến nơi đây sửa sang thành. Cái giá này cũng là không cao lắm. Lúc gần đi sau, Thạch Lỗi trêu ghẹo nói. Vi Đại Thiếu ngươi không có ý định mang theo ngươi tần phi trở về. Vi Khanh nhìn bên cạnh hắc cô nàng liếc một chút. Nói, tính toán. Ta sợ tắt đèn ta cũng không tìm tới nàng. Ba người lại là cười ha ha. Đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai Thạch Lỗi cùng Vi Khanh đơn độc ước lấy qua cưỡi ngựa bắn súng. Dù sao thần xạ thẻ giữ lại không cần cũng là lãng phí. Thạch Lỗi nhượng Vi Khanh mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bách phát bách trúng. Nhìn Vi Khanh là trợn mắt hốc mồm. 10 phát bắn vào một cái trong lỗ đạn truyền thuyết. Thạch Lỗi thật làm đến. Ban đêm lại đi một chuyến cái kia hội sở. Lần này cần cái cổ bảo phong. Nữ hài tử cũng là ăn mặc một thân trang phục nữ bộc. Sau cùng lại là Thạch Lỗi tính tiền. Vẫn là hơn 20 vạn. Hai ngày giày vò xuống tới. 70 vạn hạn mức trực tiếp liền xử lý tiếp cận 50 vạn. Thạch Lỗi đối với mình dùng tiền tốc độ cảm thấy rất hài lòng. Nhưng là vấn đề cũng theo đó mà đến. Trước kết toán ngày, Thạch Lỗi phụ ra cho điểm là 39 phân. Hắn còn cần có một lần siêu giá trị tiêu phí. Mới có thể để cho phụ ra cho điểm đạt tới 40 điểm. Mà hắn cơ sở cho điểm đi qua cái này chu kỳ. Khẳng định là muốn đạt tới 60 điểm mắc trị số. Đây cũng chính là nói. Thạch Lỗi nhất định phải cầm tới một cái phụ gia cho điểm. Mới có thể làm đến một lần mắc điểm tấn cấp. Tuy nhiên không biết mắc điểm tấn cấp sẽ có hay không có khen thưởng. Có thể Thạch Lỗi vẫn là rất chờ mong. Dù sao, quyền trượng tiết lộ qua. Thạch Lỗi sở hữu tiền bối. Còn từ không có người cầm tới qua mắc điểm tấn cấp. Hạn mức còn lại 20 vạn ra mặt. Thạch Lỗi cần tại còn lại 5 ngày thời gian lý đắc đến một lần siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi kiểm kê một chút mình bây giờ có được thẻ. Hắn phát hiện, sở hữu trong thẻ, chỉ có còn lại 2 lần giám định thời cơ thẻ giám định có khả năng trợ giúp Thạch Lỗi hoàn thành. Một khoản siêu giá trị tiêu phí. Bằng không, hắn liền cần qua tìm người ký kết cái khế ước. Mà lại cái này khế ước vẫn phải là Thạch Lỗi dùng tiền mua được. Nghĩ đến chính mình mỗi cái hạn mức chu kỳ còn có thể sử dụng hạn mức 10% đến xem như siêu tầm loại tiêu phí. Thạch Lỗi cảm thấy, phối hợp cái này tiêu phí quyền lực, lại thêm thẻ giám định, hẳn là sẽ là cái lựa chọn tốt. Là lần này Vi Khanh đến Ngô Đông đến, là hắn muốn tham gia một cái tụ hội. Có người từ Doan Đảo làm một nhóm hoàng hoa lê gỗ thô đến. Hắn muốn mua một chút hoàng hoa lê đánh bộ đồ dùng trong nhà. Thạch Lỗi xem chừng, thẻ giám định không phải chỉ là giám định đồ cổ công hiệu. Đối với đồ chơi văn hóa loại đồ, vật hẳn là cũng hữu dụng. Dù sao thẻ giám định cũng không phải là nhượng Thạch Lỗi trở thành đồ cổ chuyên gia giám định. Mà chỉ là nhượng hắn trực quan hiểu biết một kiện đồ vật năm cùng giá trị. Thạch Lỗi hỏi qua Vi Khanh, đám kia hoàng hoa lê cũng không phải là mở ra về sau bán, mà chính là gỗ thô. Gỗ thô liền mang ý nghĩa ngươi chỉ có thể nhìn thấy rễ cây cưa đứt bộ vị nghiên cứu. Thuộc về nửa đồ tính chất, Thạch Lỗi ban đầu cũng không hiểu những này, nhưng là theo Ngu Bán Chi tiếp xúc bên trong, cũng chậm chậm đối các loại mộc đầu có chỗ hiểu biết. Ngu Bán Chi cái kia cửa hàng tuy nhiên chỉ bán trầm hương. Nhưng hắn cũng không chỉ là chơi trầm hương mà thôi. Chỉ cần là theo cược có quan hệ đồ, vật, liền tất nhiên tồn tại siêu giá trị tiêu phí. Mà thẻ giám định nếu có hiệu quả, Thạch Lỗi thật đúng là không lo lắng cho mình hội nhìn nhầm. Đối thẻ giám định có thể hay không kiên định hoàng hoa lê gỗ thô cũng không 10 phần nắm chắc. Thạch Lỗi quyết định đi hỏi một chút quyền trưởng. Thuận tiện cũng có thể thẩm tra một chút chính mình hạn mức còn thừa lại bao nhiêu. Vạn nhất có cái gì sai lầm đâu. Chạy đến dưới lầu tự phục vụ ngân hàng. Kiểu cũ cắm thẻ thâu mật mã. Chờ đợi quyền trượng xuất hiện. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi là muốn thẩm tra ngươi hạn mức còn thừa lại bao nhiêu a? Lần này tới có chút chào buổi sáng. Quyền trượng xoay chậm chậm lấy. Nói với Thạch Lỗi. Nói như vậy. Thạch Lỗi đều là sớm 1-2 ngày lại đến thẩm tra còn thừa hạn mức. Đây cũng là cái bất thành văn thông lệ. Lần này vẫn còn có 5 ngày thời gian. Thật là có chút hơi sớm. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Thẩm tra hạn mức chỉ là một món trong đó sự tình. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Quyền trượng hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề đâu. Ta nguyện ý. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào đổi trở về. Sau đó phối hợp hỏi. Liên quan tới thẻ giám định. Ta bây giờ còn có 2 lần sử dụng thời cơ. À, đúng, mấy ngày nữa. Chờ ngươi muốn đem cái kia Minh Vạn Lịch Thanh Hoa từ trả lại cho ta thời điểm. Vẫn phải phụ tặng ta một lần. Để cho ta kiểm hàng. Ta muốn hỏi à, thẻ giám định trừ giám định các loại đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật. Đối với đồ chơi văn hóa nguyên vật liệu có phải hay không cũng có thể dùng cho giám định. Nói thí dụ như đổ thạch, cái này ngươi thạo a? Cũng là Myanmar bên kia có phỉ thúy nguyên thạch, từ bên ngoài nhìn không ra bên trong có hay không phỉ thúy. Chấm ngoặc kép, quyền trượng cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang thạch lỗi lời nói. Đủ, loại chuyện nhỏ nhặt này tôn quý như ta làm sao có thể không hiểu. Ngươi không cần giải thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.